Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 281, giận dữ Elizande. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ác ma, nơi này không hoan nghênh ngươi và ngươi Naga người làm. Cút ngay, nếu không ta sẽ để cho các ngươi nếm thử một chút ma pháp mùi vị. Không lâu lắm, một đạo bá đạo giọng nữ vang lên, bình phong che chở hướng hai bên tách ra, một người vóc dáng cao gầy, ăn mặc thiếp thân pháp bào, cả người phúc tản ra đáng sợ ma lực, vẻ mặt vô cùng kiêu căng phái nữ Chadoni từ trong đi ra. Nhìn dáng dấp, nàng không chỉ là một thực lực cao cường pháp sư, còn là một nhân vật lãnh tụ, theo sát phía sau trên trăm tên Naibon ma kiếm sĩ. Cùng với bước chân ầm ầm vang dội, bốn chân tác chiến con rối nối đuôi ra. Rất nhanh liền đem Illidan các người hoàn toàn bao vây, rối rít lấy ra vũ khí. Nàng khinh bỉ đánh giá Illidan, trên mặt chán ghét vẻ càng rõ ràng. Miệt như vậy nói, lại một cái làm ác ma khuất phục người. Người để cho ta nghĩ tới một cái tên ghê tởm. Illidan nghe vậy cười khẽ hai tiếng. Để cho ngươi nhớ lại Illidan sao? Elizande, được gọi là Elizande phái nữ Naibon nghe được cái này quen thuộc giọng. Lập tức trợn to hai mắt. Là ngươi, ngươi làm sao? Có thể ngay sau đó nàng liền cắn răng nghiến lợi đứng lên. Chó không đổi được ăn cứt. Ta cũng biết, ngươi nhất định sẽ lần nữa hướng quân đoàn Legion cúi đầu xưng thần. Lần trước, ta hy sinh cặp mắt mình. Lưng đeo tiếng xấu, lần này, ta hy sinh mình sao sao, lưng đeo càng hơn tiếng xấu. Elizande, không muốn nghi ngờ ta quyết tâm. Illidan khinh miệt cười một tiếng, giống như cùng Elizande quen biết đã lâu vậy. Lạnh giọng nói, Elizande hừ lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường, đưa mắt nhìn sang Illidan sau lưng miếng ngói tư kỳ. Cho nên đâu? Thành một đầu ác ma sau này, ngươi lại cùng Naga cùng đi tới. Ta bỏ mặc ngươi có mục đích gì? Lập tức rời đi nơi này. Lời giống vậy ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Mặc dù lời nói khinh thị, nhưng Elizande lại không buông lòng cảnh giác. Bàn tay hơi dương ra, làm xong tùy thời làm phép chuẩn bị. Sớm ở một vạn năm trước. Thượng là thành Surama tầng trên tinh linh pháp sư lãnh tụ Elizande. Liền bởi vì đối kháng quân đoàn Legion mà cửu phụ tiếng tốt. Nàng thực lực có 102 lúc đó pháp sư đoàn thể. Ở ám dạng tinh linh đế quốc pháp sư trong địa vị siêu tuyệt. Trời long đất lỡ phát sinh đang lúc. Nàng lợi dụng Amanthun mắt dâng lên bình phong che chở. Trợ giúp thành Surama tránh thoát tai họa ngập đầu. 10.000 năm bên trong, nàng dùng Amanthun mắt sáng lập ám dạ giếng, một hớp hàm chứa số lượng cao đặc thù ma lực ma pháp chi nguyên. Cái này một lần hành động thay đổi Surama ám dạ tinh linh sinh hoạt trạng thái. Mặc dù bọn họ bên ngoài ở trong giếng ma lực dưới ảnh hưởng, xảy ra rất lớn thay đổi, hơn nữa khó mà thoát khỏi đối với ám dạ giếng lệ thuộc vào. Chỉ phải rời khỏi bình phong che chở thời gian một lúc lâu. Liền sẽ bởi vì ma ghiền mà dần dần mất lý trí. Nhưng bình phong che chở là bọn họ mang tới tuyệt đối an toàn hoàn cảnh sinh hoạt. Từ nay về sau lại vậy không cần phải lo lắng ngoại lai nguy hiểm. Được qua nổi lên cơm áo không lo. Xa hoa lãng phí an ninh sinh hoạt. Cũng không ai biết. Cái này 10.000 năm bên trong mỗi ngày cùng ám dạ giếng làm bạn. Chấp trưởng Amanthun mắt lực lượng đại ma đạo sư Elizande. Thực lực kết quả nhảy lên tới kinh khủng dường nào tầng thứ. Nhưng nhìn dáng dấp cho dù là nàng. Đối mặt Illidan, vậy cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Ta hy vọng có thể đạt được các ngươi trợ giúp. Tới tiêu diệt cái thế giới này uy hiếp lớn nhất một trong. Quân đoàn Skirt vừa nói, Illidan đem Sazira mắt móc ra, biểu diễn cho cách đó không xa Elizande. Elizande lập tức híp mắt lại, một hồi lâu sau cười lên, Như thế nói, ngươi muốn mượn dùng chúng ta ám dạ giếng. Địa vị là Naibon đại ma đạo sư. Elizande có siêu tuyệt ma pháp thành tựu. Và người thường nan cập cao độ tầm mắt. Nàng một mắt là có thể nhìn ra. Illidan trong tay Sazira Mat là một kiện vô cùng mạnh mẽ ác ma thần khí. Kết hợp Illidan thỉnh cầu, rất nhanh liền đoán được Illidan mục đích. Đó chính là lấy cái này kiện ác ma thần khí làm chủ. Lấy ám dạ giếng ma lực thành tựu nguồn năng lượng, bệt một đạo hủy diệt pháp thuật, đánh quân đoàn Skirt như không ra ngoài dự liệu. Mục tiêu sẽ là quân đoàn Skirt đại bản doanh. Nordrun mặc dù thân ở bình phong che chở bên trong, nhưng Elizande, bao gồm Naibon, cũng không phải là đối ngoại giới sự tình phát sinh không biết gì cả. Illidan nheo lại ánh mắt, chờ đợi Elizande câu nói kế tiếp. Ha ha, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy? Ta sẽ đem Surama quý báu nhất ma lực nguồn giao cho tay ngươi lấy cung cấp sai khiến. Lại dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ cho phép ngươi tên ác ma này, cái đó Naga, còn có cái này kiện ác ma thần khí tiến vào ta thành phố. Illidan nghe vậy chau mày, như thế nói, Elizande, chúng ta không cách nào đạt thành nhận thức chung. Elizande ngẩng đầu lên, kiêu căng nhìn hắn, cự tuyệt ý biểu lộ không bỏ sót. Hừ, không nghĩ tới. Illidan thu hồi Sazira Mat, ngẩng đầu lên, đánh giá bao phủ ở thành Surama bầu trời bình phong che chở. Tiên tri trung thật nhất người theo đuổi, nhưng ở cái này dối gạt mình lấn hiếp người, lồng giam, bên trong mất hết dũng khí. Hèn nhát hoảng, liền đã từng là tín niệm, đều đã hoàn toàn mất hút. Im miệng, Elizande đột nhiên hét lớn một tiếng, cắt đứt Illidan. Trong mắt lửa giận nhô lên muốn ra, thân thể chậm rãi dâng lên, áo khoác cổ động gian, bốn phía xuất hiện gió lớn, ngón tay nhỏ nhắn gian đột ngột có tia chớp, băng xương, ngọn lửa thay nhau hiện ra, đất đai cũng sau đó rung động, bốn phía Naibon canh phòng, bao gồm Illidan sau lưng một đám ám dạ tinh linh tùy tùng. Thậm chí liền những cái kia khổng lồ bốn chân con rối tạo vật. Đều ở đây đợt khi dưới sự bức bách không ngừng lui về phía sau. Miếng ngói tư kỳ kha có chút bất mãn nhìn một cái Illidan. Tựa hồ rất không để ý tới rõ ràng Illidan tại sao cố ý khích giận Elizande. Sáu cánh tay toàn bộ hướng vũ khí mỏ mẫm tới. Ngươi lại dám can đảm ở ta trước mặt nói tới cái đó vô sỉ thần côn. Nếu không phải hắn, người ta dân làm sao sẽ luân lạc đến đây? Illidan ngạo nghễ nói, quân đoàn Legion ồ ạt xâm chiếm lúc, người nhưng núp ở cái này bình phong che chở bên trong thì làm như không thấy. Tiên tri dẫn chư tộc liều chết chiến đấu hăng hái lúc. Người như cũ như vậy, Elizande, người còn muốn tránh tới khi nào? Thật chẳng lẽ đến khi hủy diệt tới người, người mới chịu tỉnh ngộ sao? Bình phong che chở bên trong, vây xem Naibon bình dân càng ngày càng nhiều. Bọn họ đeo vàng bạc, cử chỉ lười biếng, mặc dù ở bình phong che chở bên trong sinh hoạt màu sắc đa dạng. Nhưng quá lâu, tóm lại có chút nhàm chán. Elizande bởi vì người ngoại lai mà thốt nhiên giận dữ. Như vậy câu chuyện, chắc hẳn đem trở thành trong một đoạn thời gian rất dài. Naibon cửa trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Illidan, người không hề hiểu được ta vì mình nhân dân. Rốt cuộc cũng hy sinh cái gì. Rời đi nơi này, ở ta thay đổi chủ ý trước kia. Elizande uy hiếp nói, hai tay gian đã xuất hiện một đoàn nhảy động không nghỉ ngọn lửa. Illidan nhìn chăm chăm nàng xem một lát, một hồi lâu sau hướng xuống dưới thuộc phất tay một cái. Xoay người rời đi, người chuẩn bị cứ vậy rời đi sao? Trên đường trở về, miếng ngói tư kỳ hỏi. Dĩ nhiên không, Illidan mặt không đổi sắc. Đạt thành mục đích thủ đoạn có rất nhiều loại. Chúng ta chỉ cần đổi cái phương thức. Ta phải nhắc nhở ngươi. Chúng ta chỉ có 20 người.